Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, cuồng bạo nghiền ép. Nguyên lai, đây mới là đao thần thực lực chân chính. Xem ra, đao thần chém giết võ đạo thần thoại, cũng không có nửa phần nói ngoa. Thậm chí, nghe đồn còn đánh giá thấp lôi đạo thực lực. Đao thần lôi đạo thật có chém giết võ đạo thần thoại thực lực. Kiếm thần ánh mắt bên trong bùng lên qua một đạo tinh mang. Nhìn chòng chọc vào lôi đạo thân ảnh, hắn vẫn luôn coi là kiếm thuật của hắn thông thần, cử thế vô song, lại ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa. Trên cái thế giới này, ngoại trừ ma cung đại cung chủ, vị kia vô cùng có khả năng thần niệm nhanh viên mãn tồn tại mà bên ngoài liền không còn có địch thủ. Nhưng bây giờ thấy lôi đạo, kiếm thần lại rất có một cỗ âu sầu trong lòng cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, nếu quả thật muốn cùng lôi đạo liều mạng, chỉ sợ hắn sẽ chết. Có lẽ giống như Ô lão tổ, bị lôi đạo chém giết. Lôi đạo lực lượng đã mạnh không giống người thường, vậy đơn giản liền không phải là người lực lượng, thậm chí đạt đến chém giết võ đạo thần thoại mức độ. Tới, ngươi không phải thần tộc sao? Ngươi không phải có được thần dị thần niệm lực lượng sao? Tới giết ta, đầu của ta, con mắt của ta, trái tim của ta, đều là nhược điểm, mau tới a! Lôi đạo gần như gầm thét giận dữ hét. Hắn tựa như một đầu chân chính man hoang hung thú, sải bước hướng phía Thanh Mộc cung chủ chạy như điên, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Thanh Mộc cung chủ trước người. Thanh Mộc cung chủ khẽ cắn răng, vung mạnh lên tay, lại có mấy đạo màu trắng bạc hàn mang, rõ ràng đều là dao găm, trên không trung lẫn nhau đan xen kẽ, như là dệt lưới chụp vào lôi đạo, bành bành bành bành bành. Thanh Mộc cung chủ thao túng vô số cây chủy thủ, như là như hạt mưa, lít nhà lít nhít đập vào lôi đạo trên thân, mà lại lực lượng to lớn, có thể so với đại tông sư lực lượng. Chẳng qua là, lôi đạo thời khắc này thân thể quá mạnh, hắn thậm chí đều không có đi ngăn cản này chút dao găm. Mặc cho dao găm đâm ở trên người, phát ra trầm muộn thanh âm, nhưng lại liền ra đều không phá được. Phá, lôi đạo vung trong tay huyền thiên xích, đem này chút dao găm hết thảy đánh bay. Thừa dịp thời gian này, lôi đạo đã chạy như điên đến Thanh Mộc cung chủ trước mặt. Chết, lôi đạo giơ cao trong tay huyền thiên xích, đột nhiên vỗ xuống, ông, lại là một hồi toàn tâm đau đớn theo trong đầu truyền đến. Lôi đạo trong tay huyền thiên xích thậm chí cũng vì đó buông lỏng, tuột xuống đất, nhưng lôi đạo lại ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giận dữ hét, a, phải chết, lại tới, mặc dù đau đớn khó nhịn, thậm chí liền huyền thiên xích đều rơi xuống đất, nhưng lôi đạo ngược lại khơi dậy cuồng tính. Hắn trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, đột nhiên bắt lại Thanh Mộc cung chủ, bành, lôi đạo một quyền ném ra, hung hăng đập vào Thanh Mộc cung chủ trên thân. Lập tức, Thanh Mộc cung chủ thân thể như là diều bị đứt dây một dạng, thẳng tắp đập xuống đất. Ha ha ha, tới a, lại đến a, người thần niệm lực lượng lại đến a. Lôi đạo từng bước một, như là cự nhân lần nữa đi tới Thanh Mộc cung chủ trước mặt. Hắn vung nắm đấm liền nện, bành bành bành bành, lôi đạo bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen liền như là rễ cây già một dạng, cuộn tại toàn thân, đỉnh đầu tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, liền phảng phất mây đen, bao phủ lên đỉnh đầu, mà lại nguyên khí quán chú, đưa cho lôi đạo sức mạnh vô cùng vô tận. Thanh Mộc cung chủ tại lôi đạo trước mặt, liền như là con rối, bị lôi đạo tùy ý bài bố. Nếu không phải Thanh Mộc cung chủ cũng là đại tông sư, có được kim cương bất hoại chi thân, chỉ sợ sớm đã chết rồi. A, đau thần, bản tọa muốn ngươi chết. Thanh Mộc công chủ đều bị nện phù. Hắn khi nào gặp được loại tình huống này? Cho dù là đối mặt kiếm thần, Thanh Mộc công chủ đều có tự tin áp chế. Nhưng bây giờ, hắn lại bị lôi đạo đè xuống đất, chặt chẽ vững vàng đánh điên cuồng một trận. Đường đường đại tông sư, bị người đè xuống đất cuồng đánh. Thanh Mộc công chủ mặt mũi ở đâu? Thời khắc này Thanh Mộc công chủ, quả là nhanh giận điên lên. Thật tình không biết, may mắn hắn có thần niệm lực lượng. Dù cho bị lôi đạo nện phù, cũng sẽ dùng tấm chắn ngăn trở thân thể như là đầu dạng này yếu hại. Bằng không mà nói, hắn đã sớm cùng lúc trước Ô lão tổ một dạng, bị lôi đạo một quyền bể đầu. Ông, Thanh Mộc công chủ bị lôi đạo như thế, nhục nhã. Cũng là triệt để điên cuồng. Hắn điên cuồng thúc dục thần niệm lực lượng. Trong nháy mắt, lôi đạo trong đầu phảng phất có vô số cây kim thép hung hăng vào trong đầu một dạng. Loại đau khổ này, đơn giản, khó mà hình dung, cho dù là dùng lôi đạo ý chí lực cũng nhịn không được. A, lại đến, cho ta lại đến a. Có khả năng lại lần nữa một điểm, mạnh hơn chút nữa, không quan hệ, ta có thể chịu đựng được. Lôi đạo điên cuồng giống giận, trong tay hắn nắm đấm cũng cơ hồ không có ngừng qua. Càng là đau đớn, càng là thống khổ, lôi đạo nắm đấm rơi xuống Thanh Mộc công chủ trên thân thì càng nhiều. Lôi đạo biểu hiện thì càng điên cuồng. Thanh Mộc công chủ toàn thân bị lôi đạo một hồi bạo truy. Cái loại cảm giác này thực sự là biệt khuất tới cực điểm. Theo thời gian trôi qua, Thanh Mộc công chủ cũng dần dần sợ hãi. Lôi đạo bắt hắn lại một hồi đập mạnh. Lực lượng giống như vô cùng vô tận, mà lại càng ngày càng điên cuồng. Mặc kệ Thanh Mộc công chủ là dùng dao găm vẫn là dùng thần niệm lực lượng công kích lôi đạo, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo thân thể quá mạnh, đơn giản liền là một đầu hình người hung thú. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Lôi đạo có khả năng chống đỡ thời gian rất lâu, thậm chí đánh thêm 3 ngày 3 đêm còn không sợ. Nhưng Thanh Mộc công chủ thần niệm lực lượng lại chống đỡ không được thời gian lâu như vậy, mà lại sắp thua. Nếu là hắn điều khiển tấm chắn một cái sơ sẩy, không thể bảo vệ yếu hại, bị lôi đạo nắm đấm đập trúng, vậy nhưng liền phiền toái. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Bởi vậy, đến một bước này, Thanh Mộc công chủ thật sợ hãi. Hắn lúc này mới phảng phất vang lên: đao thần lôi đạo tại Cự Liễu quốc. Đây chính là đã từng chém giết qua Cự Liễu quốc hoàng thất võ đạo thần thoại cường giả, lúc này mới đúc thành đao thần uy danh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lôi đạo có chém giết võ đạo thần thoại thực lực. Thanh Mộc công chủ điều động còn lại thần niệm lực lượng, mạnh nữa một quyền ném ra, cùng lôi đạo hung hăng liều mạng một cái. Bành, lôi đạo bị nện bay ra ngoài. Nhưng Thanh Mộc công chủ càng không dễ chịu, thân thể của hắn giống như thụ thương. Kim cương bất hoại chi thân bị lôi đạo thời gian dài như vậy chà đạp, cũng sắp không chịu được nữa. Bất quá, cuối cùng là rời xa lôi đạo, Thanh Mộc công chủ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc không muốn cùng lôi đạo cái tên điên này dây dưa. Cả người lập tức hướng về sau vừa lui, sau đó thế mà bay lên trời, nhanh chóng bay lên không trung, thoát ly mảnh rừng núi này. Lôi đạo mở to hai mắt, tựa hồ trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Hắn bay, lôi đạo có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù là mạnh như đại tông sư, khoảng cách bay tựa hồ còn rất xa xôi. Coi như mạnh hơn thân pháp, cũng không cách nào làm đến cách mặt đất bay lượn. Tối đa cũng liền là dựa vào lấy tố chất thân thể, xê dịch thiểm dược, cách mặt đất đằng không một đoạn thời gian ngắn thôi. Thật muốn bay lượn, võ giả căn bản là làm không được. Đến bây giờ, lôi đạo lại thấy được Thanh Mộc công chủ ngay tại trước mắt của hắn, trực tiếp liền bay lên bầu trời, biến mất không thấy bóng dáng, này cho Lôi Đảo ở sâu trong nội tâm cực lớn trùng kích. Đao thần, ngươi có lẽ không biết thần niệm lực lượng thần dị. Thần niệm lực lượng tại không có đại thành lúc, kỳ thật rất nhỏ yếu. Đối với chúng ta đại tông sư mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Thậm chí liền di chuyển vật thể đều tương đối khó khăn. Chỉ có thể chế tạo một chút huyễn tượng mê hoặc ý chí không kiên định người. Thôi, nhưng một khi thần niệm đại thành, vậy liền không đồng dạng, có khả năng di chuyển so sánh trầm trọng vật thể. Cho dù là đem thân thể của mình di chuyển đều không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, thần niệm đại thành người trọng yếu nhất một cái đặc thù. Cái kia chính là có thể bay lượn. Dĩ nhiên, cho dù là thần niệm đại thành, thậm chí trong truyền thuyết thần niệm viên mãn, thời gian dài bay lượn khẳng định không được. Thanh Mộc Cung Chủ cũng chỉ có thể bay lượn một lát. Tạm thời thoát đi nguy hiểm về sau, liền sẽ một lần nữa trở lại trên mặt đất đi đường. Nhưng mặc dù dạng này, thần niệm lực lượng cũng làm cho bọn ta võ giả bình thường có chút hâm mộ. Lôi Đạo bên tai vang lên một hồi thanh âm quen thuộc. Lôi Đạo quay đầu lại xem xét, rõ ràng là Kiếm Thần. Kiếm Thần nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, lập tức thở dài một tiếng nói, bất quá mặc dù thần niệm lực lượng lại thần dị lại như thế nào, Thanh Mộc Cung Chủ còn không phải không hề có lực hoàn thủ. Bị Đao Thần đánh cho chật vật như thế, cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết. Kiếm Thần tầm mắt có một tia ngưng trọng. Thanh Mộc Cung Chủ chính là thần tộc, thần niệm đại thành, cho dù là Kiếm Thần đều vô cùng đau đầu, thậm chí áp chế không nổi Thanh Mộc Cung Chủ, ngược lại sẽ bị Thanh Mộc Cung Chủ áp chế. Dần ra, nói không chừng liền thật sẽ bại vào Thanh Mộc Cung Chủ tay. Nhưng Lôi Đạo lại có thể đánh cho tê người Thanh Mộc Cung Chủ, đánh cho Thanh Mộc Cung Chủ cơ hồ sụp đổ, cuối cùng đành phải chật vật mà chạy. Này trong đó ý vị như thế nào, Kiếm Thần tự nhiên có thể minh bạch. Bởi vậy, hắn cũng không dám tại Lôi Đạo trước mặt khinh thường. Mặc dù ngữ khí đều ngưng trọng không ít, chỉ tiếc vẫn không thể nào bắt sống Thanh Mộc Cung Chủ. Lôi Đạo lắc đầu, hắn là hoàn toàn chính xác, thật đáng tiếc. Kỳ thật hắn bản ý không muốn giết Thanh Mộc Cung Chủ. Đối phương dù sao cũng là thần người trong tộc. Lôi Đạo hiện tại bức thiết muốn biết liên quan tới thần niệm lực lượng, liên quan tới thần niệm chi hoa cụ thể tin tức. Có thể bắt sống một vị thần niệm đại thành thần tộc, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ tiếc, thần niệm đại thành thần tộc hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nhất là đối phương vẫn là đại tông sư, kia liền càng khó dây dưa, liên trảm giết đều khó khăn, chớ nói chi là bắt sống. Bất quá, thấy Kiếm Thần, Lôi Đạo lại có ý khác. Kiếm Thần tựa hồ đối với thần di tộc hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ. Theo Kiếm Thần trong miệng, có thể thật có thể biết thần niệm lực lượng cùng với thần niệm chi hoa tình huống cụ thể. Đương nhiên, Lôi Đạo phải nắm lấy thẻ đánh bạc. Lôi Đạo rất rõ ràng, trong tay hắn thẻ đánh bạc liền là Phùng Lân. Kiếm Thần tựa hồ hết sức quan tâm Phùng Lân. Chỉ cần Phùng Lân tại Lôi Đạo trong tay, cái kia Lôi Đạo liền không sợ Kiếm Thần không nói. Quả nhiên, Kiếm Thần tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Đạo sau lưng Phùng Lân. Lúc này Phùng Lân vẫn như cũ bị Lôi Thiết Trụ nắm lấy. Trước đó Kiếm Thần còn cùng Lôi Đạo động thủ một lần, hắn tự nhận là không dùng kiếm, còn có điều giữ lại, hẳn là có thể theo Lôi Đạo chính là bên trong giành lại Phùng Lân. Nhưng nhìn vừa rồi Lôi Đạo cùng Thanh Mộc Cung Chủ đại chiến một màn về sau, Kiếm Thần liền cải biến kế hoạch. Hắn biết, theo Lôi Đạo trong tay cưỡng ép đoạt ra Phùng Lân, khả năng này đi cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt cũng chỉ có thể nhường Lôi Đạo hài lòng, như thế mới có thể để cho Lôi Đạo thả Phùng Lân. Đao thần, lão phu nhất định phải cứu ra Phùng Lân. Đao thần muốn cái gì, hoặc là muốn biết cái gì, đều có thể nói ra. Lão phu biết gì trả lời đó. Kiếm thần trong ánh mắt lập lòe tinh mang, trầm giọng nói ra. Lôi đạo nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức gật đầu nói. Kiếm thần mở miệng, Lôi mẫu tự nhiên không dám không nghe theo. Nơi này cũng không phải nói chuyện với nhau địa phương, tìm yên lặng một điểm địa phương đi. Lôi mẫu hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình muốn thỉnh giáo kiếm thần. Lôi đạo dừng một chút, tầm mắt tại Thiên Hà Bang trên thân mọi người quét qua, lập tức vừa cười vừa nói, liền đi Thiên Hà quận thành đi, Thiên Hà Bang tổng bộ đi. Tin tưởng Thiên Hà Bang bang chủ nhất định sẽ hết sức hoan nghênh chúng ta. Cách đó không xa Thiên Hà Bang bang chủ thấy Lôi đạo cùng kiếm thần tầm mắt, lại nghe được Lôi đạo, lập tức trong lòng âm thầm phát khổ. Đây chính là hai tôn võ đạo thần thoại, có thể xưng hai tôn đại thần. Như thế hầu hạ không xong, vậy hắn đã có thể phiền phức lớn rồi. Hắn là vạn phần không tình nguyện Lôi đạo cùng kiếm thần đi Thiên Hà Bang. Nhưng Lôi đạo như là đã mở miệng, Thiên Hà Bang bang chủ cũng không dám cự tuyệt, đành phải miễn gượng cười nói, kiếm thần cùng đao thần đại giá quang lâm, chính là ta Thiên Hà Bang vinh hạnh lớn lao. Hai vị đại tông sư, mời. Thế là, Lôi đạo cùng kiếm thần một đạo, đi theo Thiên Hà Bang mọi người quay trở về Thiên Hà quận quận thành. Đồng thời tại Thiên Hà Bang tổng bộ tạm thời ở lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hà.